Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, thu hoạch thời khắc. Trừ Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông, cùng đột nhiên đến đây thần, bí đội ngũ bên ngoài, Bắc Địa Thành đỉnh cấp tướng môn cũng là đối với, Trần Anh nóng mắt không thôi, cường giả Đại Tông Sư, ở dưới mắt tuyệt đối là có thể trèo chống một. Nhà đỉnh tiêm hào môn, cấp tốc quật khởi kinh khủng tồn tại. Mấu chốt là, Trần Anh là sinh trưởng ở địa phương người một nhà. Hơn, nữa còn không kết hôn. Trọng yếu chính là sau một điểm. Mặc dù không rõ Trần Bắc Công là cái gì thao tác. Bất quá dưới mắt không, có chút nào ảnh hưởng Bắc Địa Thành đỉnh cấp tướng môn gia tộc. Lay ra, tộc chưa lập gia đình vừa độ tuổi cô nương. Dự định đánh cược một lần. Cũng liền mấy nhà đỉnh tiêm tướng môn gia tộc có dạng này lực lượng. Còn lại trung tiểu tướng môn chỉ có thể làm nhìn xem. Cái gì cũng không dám làm. Trần Anh không biết. Mình thời gian nháy mắt liền thành bánh trái thơm. Ngon. Coi như biết cũng sẽ không quá mức để ý. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đưa tiễn khẩn cấp chạy đến chợ Quyền Lăng. Phong. Theo người này lời giải thích. Như là đã không có việc gì. Hắn tự nhiên đến, lập tức rời đi, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn dưới mắt dù sao cũng là đại hoàng tử phủ môn khách. Ở Bắc Địa chú, lưu quá lâu đối với đại hoàng tử không phải chuyện gì tốt. Trần Anh không nhiều lời cái gì, chỉ là để hắn 5 năm sau. Không cần, tiếp tục đợi ở đại hoàng tử nơi đó. Trở về Phi Hồ Kính có hắn chỗ tốt, mặc dù không biết đế đô tình huống bên kia. Nhưng trên người Lăng, phong khí vận biến mất non nửa, lại là sự thật không thể chối cãi. Trên người Lăng phong khí tức tương đương thuần túy, không có cái gì sát khí loại hình tồn tại. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, có người sử dụng thủ đoạn gì, tước đoạt trên người Lăng phong khí vận. Hắn cũng không có báo cho Lăng phong, chỉ là ở Lăng phong lúc rời đi, đưa cho hắn một khối bát quái hình ngọc bội. Muốn hắn thời khắc đều đeo trên cổ, mặc dù không nghĩ để người chú ý, đại quy mô mở ra bùa chú thời đại. Nhưng làm ra một chút bùa chú khí cụ vẫn là không thành vấn đề. Đưa cho Lăng phong ngọc bội, tác dụng chính là yên tĩnh tâm thần. Còn có, trấn áp tự thân khí vận hiệu quả, vừa vặn thích hợp Lăng phong dưới mắt. Tình trạng, thời gian quá ngắn, Trần Anh không nghĩ tới Lăng phong rời đi đến nhanh. Chóng như vậy, trước đó giao lưu thời điểm cũng chưa từng có tại sâm. Nhập riêng phần mình hệ thống võ đạo, chẳng qua ở tiễn đưa thời điểm, Trần Anh vẫn là nhỏ giọng đề điểm Lăng. Phong tiếp xuống võ đạo mấu chốt tiết điểm, không có gì hơn ngưng tụ võ. Đạo ý chí rèn luyện thần hồn, tuy chỉ là đơn giản vài câu đề điểm, lại là trực tiếp chỉ rõ phương hướng. Cái gọi là chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Lăng Phong, rời nhà thời điểm, trên mặt không che giấu được thần sắc kích động, liền, minh bạch hắn đối với Trần Anh đề điểm đến cùng có bao nhiêu hài lòng. Đáng tiếc, thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu là lại cho hắn 3 ngày thời gian, hắn có thể căn cứ Lăng Phong lúc này cảnh giới võ đạo, cùng tu luyện nội công con đường, giúp đem đằng sau thẳng tới cảnh giới Đại Tông Sư tất cả tiết điểm, còn có cần đạt tới. Mục đích toàn bộ biết rõ ràng, cảnh giới lúc này của hắn, muốn làm được điểm này cũng không khó. Khan, chờ Trần Hùng tới thông báo hắn thời điểm, Lăng Phong đoán chừng đã, rời đi Bắc Địa Thành thật xa, dẫn tới tiểu tử này một trận bất mãn. Lăng Phong ra hỏa này cứ như vậy đi, ta còn dự định hướng hắn thỉnh, giáo đâu, khắp khuôn mặt là vẻ tiếc nuối, có thể hướng một vị tông sư trung kỳ tu. Vi cường giả thỉnh giáo, cơ hội như vậy có bao nhiêu khó được trong lòng, hắn nắm chắc, về phần có vẻ như càng thêm lợi hại hùng đại tráng. Hai người tu luyện, không phải một bộ hệ thống, hắn cũng không có trông cậy vào người này, có thể chỉ điểm trợ giúp chính mình. Bên cạnh ma môn môn chủ Đông Phương Thắng, ngược lại là một cái so, với Lăng Phong nhân tuyển thích hợp hơn, đáng tiếc mọi người không quen a. Trần lĩnh chủ, chuyện bên này chấm dứt, ta đi đầu một bước rời đi. Hiển nhiên, Đông Phương Thắng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Dù sao Bắc Địa Thành nơi này còn có Thượng Thanh Cung và Liên Hoa Tông hai nhà. Đông đảo cao thủ ngưng lại. Cũng tốt, Trần Anh không có giữ lại. Khẽ cười nói, chờ trở lại Phi Hồ Kính. Chúng ta, ở hảo hảo họp gặp, ta sẽ không tiễn. Yên tâm, đến lúc đó sẽ phải quấy rầy. Đông Phương Thắng cười ha ha một tiếng. Hướng Hùng Đại Tráng chắp tay cáo biệt, hướng về phía Trần Hùng khẽ gật đầu, thân hình giống như quỷ mị đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sách, có đôi khi, người bên ngoài trong lúc lơ đãng bình thường hành vi, liền có thể gọi Trần Hùng người này sắc mặt trở nên khó coi. Tâm tình 10 phần hỏng bét, không có cách, vừa rồi Đông Phương Thắng tùy ý cử chỉ, cho hắn tâm linh, nặng nề một kích, nếu không phải thực lực của hắn không tốt. Đông Phương Thắng cáo từ, lúc rời đi, chắc chắn sẽ không chỉ là hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu. Tối, Thiểu cũng chắp tay thi lễ đi. Hùng Đại Tráng liền đạt được đãi ngộ như vậy. Trần Anh nhìn ở trong mắt vui ở trong lòng. Chưa hề nói phá ý tứ. Mời Trần Hùng ngồi xuống nói chuyện. Lão Tứ, ngươi sớm như vậy tới cửa. Có, chuyện gì? Phụ thân giữa trưa trong nhà bày ra yến, muốn ngươi đi qua ăn một bữa. Trần Hùng không yên lòng nói. Đối với Tam Ca, ngươi đối nội công tâm pháp con đường, quen thuộc hay không? Phải xem cái dạng gì nội công tâm pháp. Đầu tiên là sững sờ. Trần Anh nhàn nhạt quét người này một chút. Lập tức, trong lòng sáng tỏ, khẽ cười nói. Nếu là phi mã đường cao cấp nội công tâm pháp, rất dễ dàng hiểu rõ. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Trần Hùng cười khổ nói. Ta không phải nói phi mã đường cao cấp nội công, mà là trong phủ đỉnh tiêm nội công tâm pháp, tỉ như hám sơn công. Cái này ta cũng có chút hiểu rõ. Mỉm cười, Trần Anh nói thẳng sẽ không nói. Đại ca tu luyện chính là môn tâm pháp này, mặc dù không hiểu rõ hạch tâm áo nghĩa, nhưng đại khái tình huống vẫn là hiểu rõ tại tâm. Nói đến đây, khoan thai cười nói, nếu là đại ca nguyện ý, lại ở Phi Hồ Kính đợi cái 3-5 năm, ta có nắm chắc chỉ điểm đại ca tiến vào tiên thiên đỉnh phong, thậm chí nhất cử đạt tới nửa bước tông sư chi cảnh. Nếu như cho Tam Ca hoàn chỉnh hám sơn công tâm pháp, Tam Ca có bao nhiêu nắm chắc có thể hiểu thấu triệt, lại cần bao nhiêu thời gian? Ánh mắt sáng lên, Trần Hùng không kịp chờ đợi hỏi. Ta nói là nếu như cái dám, trong lòng nháy mắt hiểu rõ. Trần Anh cũng không có mập mờ, nói thẳng, thời gian nửa năm liền đầy đủ. Không để ý lão tứ thần sắc vui mừng, chậm rãi mở miệng giải thích. Ta cần lý giải hám sơn công tu luyện tôn chỉ, còn có tu luyện lý niệm, cùng muốn đạt tới cái dạng gì tiêu chuẩn hoặc là năng lực. Kết hợp với tâm pháp từ từ suy nghĩ, thời gian nửa năm cũng liền không sai biệt lắm. Tam ca ngươi thật sự là cũng không biết gọi ta nói cái gì là tốt. Hai mắt tỏa ánh sáng, Trần Hùng hô hấp đều đi theo trở nên gấp rút. Tận lực thấp giọng phấn chấn nói. Phụ thân nói, hám sơn công tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể đạt đến cấp độ đại tông sư, chính là thần công, tuyệt học nhất lưu. Thế nào, phụ thân cho phép ngươi tu luyện hám sơn công? Cười nhạt một tiếng, Trần Anh không chút khách khí cho người này tạt một chậu nước lạnh, hay là nói, tiểu tử ngươi muốn có ý đồ với hám sơn công? Không không không, Tam ca ngươi cũng không nên tùy ý ô người trong sạch. Trần Hùng lập tức gấp, đều không lo được khống chế âm lượng, cả giận nói, Tam ca ngươi cũng không thể ăn nói linh tinh, nếu không thì muốn chết người. Được rồi, không đùa giỡn với ngươi. Khoát tay áo, Trần Anh tức giận nói, vậy nói một chút tiểu tử ngươi mục đích đi, chớ cùng ta nói cái gì nói nhảm. Hắc hắc, không có ý tư quấn quấn đầu. Trần Hùng lập tức khôi phục bình thường, lén lén lút lút nhỏ giọng nói, ta chính là nghĩ đến lấy Tam ca cảnh giới cao thâm, được đến hám sơn công về sau, có thể hay không căn cứ thân thể của ta điều kiện Lượng Thân định chế một môn đỉnh tiêm nội công tâm pháp. Nói đến đây, Tận Lực tăng cường ngữ khí nói, ta cũng không tham lam, chỉ cần có thể đạt đến cấp độ tông sư nội công tâm pháp liền thành. Ngươi cái này còn gọi không tham lam? Mắt trợn trắng lên, Trần Anh nhả rãnh nói, tiểu tử ngươi có phải là hiểu lầm cái gì? Một môn tông sư cấp bậc nội công tâm pháp, hơn nữa còn Lượng Thân định chế, cũng không phải tốt như vậy lấy ra a. Ta tin tưởng Tam ca năng lực, nhưng ta không tín nhiệm mình năng lực a. Tam ca, đừng tìm ta mở bực này trò đùa. Nói một chút đi, muốn đạt thành mục đích, Tam ca cần gì dạng điều kiện? Một môn hám sơn công làm sao đủ? Tối thiểu cũng có 3 đến 5 cửa. Tông sư cấp bậc nội công tâm pháp đi. Không phải không có vật tham, chiếu khả năng xảy ra vấn đề. Cái này dễ xử lý. Hôm qua ta đã thuyết phục phụ thân, để Tam ca có thể tận diệt trong phủ hạch tâm mật tàng. Sách, ta liền nói ngươi tiểu tử ở đâu ra lòng tin. Nguyên lai chờ ở tại đây ta. A, Tam ca thế nào? Ta làm được hoàn thành a. Đã ngươi như thế thành tâm thành ý thỉnh cầu, ta liền lòng từ bi đáp ứng. Một hồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể tận diệt trong phủ hạch tâm mật tàng. Không phải không bàn gì nữa. Được Trần Anh chuẩn xác trả lời chắc chắn, Trần Hùng lập tức mặt mày hớn hở biết bao phấn chấn. Đêm qua, hắn không chỉ có riêng chỉ là cùng phụ thân sách đầy miệng, chờ phụ thân rời đi sau còn thuyết phục hai vị đích huynh. Đây chính là hắn lực lượng chỗ, đặc biệt là thứ huynh Trần Vũ. Lập tức liền muốn đi theo Tam ca Trần Anh đi Phi Hồ Kính. Hắn tự nhiên hy vọng ở Phi Hồ Kính thời điểm nhất cử đột phá tiên thiên đỉnh phong, thậm chí đạt đến cấp độ tông sư. Nếu để cho thực lực thâm bất khả chắc Tam ca sớm một chút quen thuộc hám sơn công huyền bí, đến lúc đó bắt đầu chỉ điểm cũng sẽ không có cái gì coi nhẹ địa phương. Huynh trưởng Trần Văn lúc này còn tới sóng thần trợ công, đem hắn ở Phi Hồ Kính thời điểm, bởi vì hám sơn công huyền bí không thể tuyên dương đến nguyên nhân, không ít nghi hoặc cũng không thể hỏi thăm Tam ca, dẫn đến thực lực tăng lên nhận một chút ảnh hưởng. Có hai vị đích huynh ủng hộ, phụ thân Trần Long Thành vốn là có chút tâm động, chờ trên Tam ca Trần Anh cửa thời điểm lại khuyên nhủ. Nghĩ đến, hiệu quả tất nhiên sẽ rất không tệ. Đây cũng là Trần Hùng không che đậy miệng, sớm tiết lộ thiên cơ. Nguyên nhân chủ yếu, hắn có chút không kịp chờ đợi. Trần Anh không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy chờ đợi mình. Công phủ hạch tâm mật tàng, hắn mặc dù không hiểu rõ cũng chưa quen thuộc, lại ngầm trộm nghe nghe khá là ghê gớm. Bản thân hắn nếu không phải được đến tinh thần quan tưởng phương pháp tu luyện, tối thiểu đến bây giờ còn không có tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới. Không phải đã sớm bắt đầu suy nghĩ như thế nào thu hoạch trong phủ hạch tâm mật tàng, dưới mắt có thể có cơ hội quang minh chính đại thu hoạch công phủ hạch tâm mật tàng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Cũng không phải nói hắn sẽ chuyển tu trong đó công pháp, mà là nhiều hơn tham khảo một chút cái khác thuộc loại công pháp tu luyện nguyên lý cùng hạch tâm huyền bí. Đối với tu luyện ngôi sao chi pháp hắn đến nói, khẳng định có cực lớn trợ giúp. Cho nên, chờ chênh lệch thời gian không nhiều, hắn cũng không có ra mồm mang theo Hùng Đại Tráng cùng Trần Hùng cùng một chỗ trở về công phủ. Hắn lúc này tâm tình coi như không tệ, chỉ cảm thấy bầu trời tươi đẹp là cái thu hoạch thời khắc. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.